Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, trang 294. Ngươi không mặc ngươi nguyên lai quần áo trên người sao? Ta đều cho ngươi mang đến. Trúc Huyền Nguyệt nhìn bị khiêng đến nàng trước mặt kia thân sắt là áo giáp, khóe miệng run rẩy một chút. Ngươi nhưng thật ra có tâm. Nàng không biết chính mình nên đối Tần Đường nói cái gì. Tần Đường lần này tới thời điểm thần thần bí bí mang theo một cái đại hành lý, nói đến địa phương liền phải cấp Trúc Huyền Nguyệt một kinh hỉ. Trúc Huyền Nguyệt mở ra vừa thấy, hoắc, nàng ta ở Thánh Lợi Văn Thành tam kiện bộ, khôi giáp, mặt nạ, còn có rách nát vũ khí, này ba thứ bãi ở bên nhau, lực đánh vào vô cùng cường. Xem Trúc Huyền Nguyệt đầu thẳng mơ hồ, trước phóng đi. Ta gần nhất thân thể không tốt, tạm thời không nghĩ xuyên như vậy trầm đồ vật. Trúc Huyền Nguyệt tìm cái lý do trước đem áo giáp buông, cũng chuẩn bị tìm một cơ hội liền đem chúng nó xử lý rớt. Này ngoạn ý tuyệt đối không thể xuất hiện ở Thánh Lợi Văn trong thành. Ai? Tiết mục bắt đầu rồi a. Có người mở ra chính mình cứng nhắc hoặc trí não, kinh ngạc nói, trên màn hình mặt xuất hiện một chương xoáy khí mặt, Hàn mới đem quân đối với màn hình. Sán lạn nở nụ cười, các vị hào, hải cách đặc quốc quốc dân nhóm. Hắn dùng không thể bắt bẻ thanh âm nói, sau đó nghiêng đi thân, hướng người xem triển lãm chính mình phía sau chiến trường thật thời trạng huống. Ta biết gần nhất trên mạng có rất nhiều đồn đãi, bất quá hôm nay ta đứng ra quyết định đáp lại những cái đó đồn đãi vớ vẩn, các vị thỉnh xem. Ta phía sau chính là Thánh Lợi Văn Thành thật thời trạng huống. Chương 146, kinh thế nổ mạnh. Lúc này Thánh Lợi Văn Thành nào đó công sự che chắn mặt sau, một đám người áo lai đế quốc người cũng ở xem ngôi sao đài phát sóng trực tiếp. Bọn họ một đám người sôi nổi líu lưỡi, hải cách đặc quốc người thật đúng là có nhàn tình nhã trí a. Đây là hải cách đặc quốc đài truyền hình sao? Thoạt nhìn cũng thật xinh đẹp. Chờ chúng ta đánh qua đi, cái này địa phương có thể biến thành chúng ta sao? Trên màn hình là một khối trước tiên bị bố trí tốt cảnh tượng, sau lưng là ngôi sao đài đặc có 5 màu ngôi sao đồ án, toàn bộ sân khấu đèn đuốc sáng trưng. Vài vị mỹ lệ xoáy khí nam nữ khách quý ngồi ở sân khấu hai sườn, mà trung gian còn lại là một vị mang kính dâm người chủ trì. Đám kia nữ minh tinh chi gian có hai người Mỹ đặc biệt cực kỳ, một cái là một thân thanh xuân xinh đẹp trang điểm chát một cái đuôi ngựa biện tôn tranh khê, mà một cái khác còn lại là một thân váy đen minh diễm hào phóng lý phi vãn. Các nàng hai cái cư nhiên bị đồng thời mời đi tới cái này tiết mục thượng. Tôn tranh khê từ khi ngồi ở vị trí này thượng liền vẫn luôn tò mò ngó trái ngó phải, nàng lâu như vậy tới nay vẫn là lần đầu tiên tiến cái này studio đâu. Cái này studio nghe nói là 10 năm trước đã từng dùng qua, nhưng là sau lại báo hỏng studio, vốn là hẳn là vẫn luôn phủ đầy bụi đi xuống. Chỉ là lần này tiết mục yêu cầu rất nhiều người xem, cho nên mới đem cái này studio một lần nữa bắt đầu dùng lên. Phía dưới ngồi vô số hải cách đặc quốc thị dân, bọn họ có sinh viên, có thương hộ, có bình thường đi làm tộc, bọn họ đều là làm trong thành thị bình thường cư dân. Thông qua rút thăm phương thức đi vào hiện trường, ở đây những người này đều coi như người may mắn, có thể cùng nhiều như vậy người cùng nhau tới quan khán hải cách đặc quốc như thế nào đánh bại áo lai đế quốc. Tôn tranh khê nhìn trước mắt này đàn kích động người xem, bỗng nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt. Khắp nơi đều chiếu rọi mọi người gương mặt tươi cười, đại gia hứng thú bừng bừng nhìn chăm chăm cùng cái phương hướng nhìn. Ngũ thải ban lan ánh đèn chiếu vào mọi người trên mặt, như là một bộ bị mơ hồ tranh sơn dầu. Tôn tranh khê bỗng nhiên một giật mình, lắc lắc đầu, làm chính mình thanh tỉnh lại đây, vừa mới đây là làm sao vậy? như thế nào đột nhiên nhìn trước mắt một màn này cảm thấy có điểm choáng váng đầu. Đối với đệ nhất thành thành phố đại bộ phận người tới nói, biên cảnh đánh giặc là một kiện phi thường bình thường sự, hơn nữa bọn họ trước nay cũng chưa đem chuyện này đặt ở quá tâm thượng, vô luận là cái dạng gì trưởng. Chỉ cần đánh lên tới, liền nhất định sẽ thắng. Hải cách đặc quốc đã sớm đã thói quen như vậy nhật tử, cho nên lúc này đây, đại gia tự nhiên cũng cho rằng là giống nhau. Hàn mới đem quân ăn mặc thể diện hào phóng đứng ở phòng chỉ huy, hắn sau lưng trên màn hình chính truyền phát tin Thánh Lợi Văn Thành trên không thật thời bối. Cảnh, từ trên màn hình xem, có thể thấy có rải rác, sao băng, bay qua, này đó sao băng thoạt nhìn còn thưa thớt. Giống như là nào đó ban đêm bình thường sao băng, xứng với kia màu đỏ thẫm không trung. Thế nhưng còn mang theo một loại mạc danh mỹ cảm, chẳng qua loại này mỹ cảm còn có điểm hơi hơi khiếp người, Thánh Lợi Văn Thành cư nhiên là loại địa phương này a. Có kia Hàn mới đem quân fanboy, Fenger nhỏ giọng nói thầm nói, nếu là sớm biết rằng Thánh Lợi Văn Thành như vậy dọa người, đánh chết cũng không thể làm Hàn tướng quân đi a. Bọn họ tuy rằng bất mãn, chính là nhìn trên màn hình Hàn mới đem quân vẫn là man hưng phấn, thấy không? Đây mới là cái tướng quân bộ dáng, chỉ là đứng ở nơi đó, khiến cho người cảm thấy kiên định đáng tin cậy, như vậy tướng quân mới là bọn họ mong thật nhiều. Năm tướng quân, cùng này so sánh lên, cái kia trên người vĩnh viễn bao phủ sắt lá thân xác vô mặt, luôn là một người âm trầm chiếm cứ ở nơi đó. Làm người làm không rõ ràng lắm hắn trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, cái loại này không hề có lực tương tác, cũng sẽ không cho người cảm giác an toàn tướng quân. Hiện giờ rốt cuộc là xuống đài, cũng đúng là bởi vì vô mặt xuống đài, mới có thể cấp vạn chúng chú mục Hàn mới đem quân đằng một vị trí a. Hải cách đặc quốc quốc dân nhóm hỉ khí dương dương, liền chờ ở trên màn hình quan khán tân nhiệm tướng quân thi thố tài năng thời khắc. Mà ở Thánh Lợi Văn trong thành, áo lai đế quốc quân nhân nhóm lại ở cùng thời khắc đó chậm lại tiến công. Trong lúc nhất thời, Thánh Lợi Văn thành an tĩnh đáng sợ. Chúng ta quân đội so với phía trước cường đại hơn không ít, chúng ta người cũng so với phía trước muốn dũng mãnh không ít. Nghe màn hình truyền đến Hàn mới đem quân thanh âm, áo lai đế quốc bên này có quân nhân tò mò hỏi, như thế nào đột nhiên không công kích? Bọn kỵ sĩ phân phó, trước không vội, chờ một chút đang nói. Hết chương.